Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 929 có bao nhiêu hạ một lần? Leicester City tại sân nhà 0-4 thảm bại Liverpool. Tại Liverpool mang theo thắng lợi rời đi hoàng quyền sân bóng lúc. Tư đồ Vân Binh tại sau trận đấu đối Leicester City tiến hành chính diện tích cực đánh giá. Cũng coi là cho đủ đối phương mặt mũi. Cùng một vòng thi đấu bên trong Chelsea, Arsenal, Hotspur, Bachi London đội bóng đều lấy được thắng lợi. Có thụ chú mục Manchester Derby chiến bên trong, Guardiola lại thực tình phiền muộn. Manchester City thế mà tại sân nhà cùng MU không bắt tay giảng hòa. Mourinho dùng hắn phòng thủ phản kích tại sân khách khiến Manchester City sợ ném chuột vỡ bình. Manchester City hiển nhiên có chút bận tâm tại sân nhà thua cầu. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn cũng bị trói buộc tay chân. Kết quả chính là lẫn nhau nộp giấy trắng. Lưỡng bại câu thương. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 12 vòng. Liverpool dẫn trước ưu thế mặc dù từ điểm tích lũy bên trên nhìn không có biến hóa. Nhưng trong lúc vô hình là đang khuếch đại. Liverpool 67 phân, Chelsea 61 phân, Arsenal 57 phân, Manchester City 53 phân, Hotspur 52 phân, MU 48 phân. Liverpool cầm xuống trận này thi đấu vòng tròn sau khi thắng lợi. Tư đồ Vân Binh tâm tình lập tức rộng mở trong sáng. Đồng thời đối bản mùa giải hoàn thành trò chơi khiêu chiến tràn ngập lòng tin. Champions League 1/8 trận chung kết lần hiệp đột kích. Thủ hiệp thời điểm toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều rất bình thường chú ý Liverpool cùng Napoli ở giữa đọ sức, nhưng là đi vào lần hiệp thời điểm, trận này đọ sức đã không người hỏi thăm. Liverpool thủ hiệp 4 cầu dẫn trước, ưu thế tuyệt đối khiến Napoli muốn lật bàn ra biên đã trở nên không thể nào. Lúc trước hạm đội đường phố cũng chỉ là hỏi thăm tư đồ Vân Binh sẽ hay không tại trận đấu này bên. Trong tiến hành thay phiên, phù này hợp tư đồ Vân Binh phong cách, can đảm cẩn trọng, thế nhưng là tư đồ Vân Binh lại nở nụ cười khổ. Liverpool mặc dù muốn thay phiên, cũng không có người có thể dùng a. Làm khách đến thăm Napoli, Liverpool chỉ có thể rất có hạn tiến hành thay phiên. Vardy đăng tràng tiến vào xuất ra đầu tiên danh sách. Từ trước khi bắt đầu tranh tài tư đồ Vân Binh liền ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Hắn nhìn qua Vardy trong mắt tràn đầy cổ vũ. Tại từ Liverpool bay tới Napoli trên đường, tư đồ Vân Binh cùng Vardy kề đầu gối nói chuyện lâu. Tại hắn cuộc đời huấn luyện viên hợp thành bên trong, tư đồ Vân Binh lần thứ nhất đề nghị đệ tử của mình rời đi mình chấp giáo đội bóng. Đầu tuần cuối thi đấu vòng tròn qua đi, hạm đội đường phố đối với Vardy đảm nhiệm dự bị Minh Bất Bình đưa tin xôn xao. Rất có một bộ mượn đề tài để nói chuyện của mình đến cho Liverpool chế tạo nội bộ mâu thuẫn tư thế. Tư đồ Vân Binh ngược lại là không có đối hạm đội tâm đường nghi ngờ bất mãn. Khách quan nói, hạm đội đường phố tại nêu ví dụ chứng minh Vardy hẳn là có càng lớn không gian cùng sân khấu chỉ là nói ra tình hình thực tế. Từ đoàn đội góc độ xuất phát, Vardy tại tư đồ Vân Binh dưới trướng tiếp cận 5 năm. Không thể nói ngay từ đầu liền có cống hiến, nhưng tối thiểu nhất chí ít 2,5 mùa giải đều tại dự bị cùng thay phiên cầu thủ nhân vật. Bên trên cẩn trọng mặc cho làm việc chăm chỉ để khiếu nại. Đồng thời chẳng những có khổ lao, ngẫu nhiên lấp lóe cũng có công lao. Hắn lẽ ra thu hoạch được thêm cơ hội nữa, mặc kệ hắn có thể hay không ngồi vững vàng chủ lực vị trí. Tư đồ Vân Binh nhưng thủy chung không có chân chính cho hắn cơ hội đi khiêu chiến một chút. Từ người góc độ xuất phát, Vardy tại quá khứ trong 4 năm cũng thu hoạch đầy đủ đoàn đội vinh dự. Cứ việc khả năng ở trong mắt người khác hắn là lăn lộn rất nhiều quán quân huy chương. Dưỡng Tư Đồ Vân Binh sáng lập Hồng Quân Vương triều đi nhờ xe. Nhưng Lý Tính đối đãi, hắn cũng xác thực xứng với một chút huy chương. Hắn cũng hẳn là đi tìm kiếm càng lớn sân khấu, tại một chi đội bóng bên trong thu hoạch được cao hơn địa vị, bị càng thêm coi trọng, giao phó càng nhiều trách nhiệm. Nhất là nếu như hắn nguyện ý rời đi Liverpool, hắn tiền lương cũng tất nhiên có thể dâng lên không ít. Premier League đều có tiền. Liverpool cho dù tại năm ngoái leo lên toàn cầu doanh thu học trò giỏi nhất cầu câu lạc bộ bảo tòa, nhưng cũng không có khả năng cho nhất danh dự bị thay phiên cầu thủ tương đương với còn lại chung. Thượng du lịch đội bóng tuyệt đối chủ lực tiền lương. Cho nên Tư Đồ Vân Binh từ đối với vát đi đau lòng cùng lợi ích cân nhắc. Hắn tại đến Napoli dọc đường chủ động tìm vát đi nói chuyện. Đi thẳng vào vấn đề đề nghị hắn chuyển nhượng rời đi. Vát đi mới đầu 10 phần chấn kinh. Nhưng ở Tư Đồ Vân Binh thẳng thắn bảo hắn biết, kỳ vọng hắn tại khác đội bóng có thể đánh lên tuyệt đối chủ lực, có thể thu hoạch được càng nhiều đội bóng địa vị cùng tiền lương thù lao về sau. Vát đi rất bình thường cảm động tại Tư Đồ Vân Binh đề nghị. Dù vậy, Vát đi cũng vẫn là đối Tư Đồ Vân Binh biểu đạt lưu lại lập trường. Nhưng Tư Đồ Vân Binh vuốt bờ vai của hắn đối với hắn mỉm cười nói. Ta từ ngươi đem thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn dẫn tới Premiership. Cũng không phải kỳ vọng coi ngươi là làm nô lệ của ta. Ta kỳ vọng ngươi bay cao hơn, càng thêm chú mục, có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn, để ngươi nhân sinh càng thêm đặc sắc. Có đôi khi chúng ta phải thừa nhận, ngươi tại Liverpool vĩnh viễn sẽ chỉ là vai phụ, nhưng ở địa phương khác lại có thể đương nhân vật chính. Ta hy vọng ngươi đi làm nhân vật chính, nhìn thấy ngươi có tốt hơn phát triển, ta sẽ vì ngươi cao hứng. Vát đi cuối cùng khó khăn nhẹ gật đầu. Có lẽ lúc ấy hắn chỉ là không bỏ cùng Tư Đồ Vân Binh phần này sư đồ tình nghĩa. Còn có hắn làm Hồng Quân Liverpool một viên cảm ân chi tâm. Nhưng ở sau đó tỉnh táo lại về sau, hắn lại đối với đi khác câu lạc bộ sông sáo tràn đầy đấu trí. Ở trước đó, hắn muốn vì Liverpool toàn lực ứng phó chinh chiến hoàn thành mùa giải. Đây là hắn cuối cùng có cơ hội báo đáp Tư Đồ Vân Binh ơn tri ngộ cơ hội. Tư Đồ Vân Binh cũng không phải là nhất định phải đem hắn cùng cầu thủ quan hệ khiến cho phi thường tư nhân hóa, giống hắn cùng Suarez, Falcao, Matic, Warren các loại những này lúc trước cùng hắn chung sáng tạo huy hoàng ngôi sao bóng đá quan hệ cá nhân liền rất bình thường, nhưng có chút cầu thủ lại cùng hắn kết thâm hậu tình thầy trò cùng hữu nghị. Khả năng đối với một chút cầu thủ bọn hắn quan hệ cá nhân càng giống là huynh đệ. Tư Đồ Vân Binh là huynh trưởng, bọn hắn là đệ đệ, mà khả năng đối với giống Mbappe dạng này cầu thủ, Tư Đồ Vân Binh nhân vật khả năng lại có chút cùng loại phụ thân rồi. Quan hệ cá nhân quan hệ thâm hậu, Tư Đồ Vân Binh đương nhiên sẽ thêm vì bọn họ tiền đồ cùng sinh hoạt cân nhắc. Đây là nhân chi thường tình. Nếu như quan hệ không đúng chỗ, hắn cũng căn cứ giải quyết việc chung. Tự mình cái dạng gì cũng liền không nhiều giáo huấn tấm lòng kia lập trường mà đối đãi. Hạm đội đường phố kỳ vọng Liverpool nội bộ mâu thuẫn chưa từng xuất hiện. Tư Đồ Vân Binh cũng đã đem Vát đi rời đội đưa vào danh sách quan trọng. Chỉ là tin tức sẽ không như thế nhanh truyền đi, vậy sẽ chỉ cho đội bóng mang đến phiền phức. Đợi mùa giải kết thúc lúc, trước tiên liền sẽ công bố tin tức này. Về phần nhà ai đội bóng đối với hắn có hứng thú, Tư Đồ Vân Binh sẽ càng nhiều tham khảo Vát đi ý nguyện cá nhân. Hôm nay Vát đi xuất ra đầu tiên đăng tràng đại biểu Liverpool nghênh chiến Napoli. Hắn là đơn tiền đạo, mặc dù Liverpool rõ ràng đánh phòng thủ phản kích cơ hội sẽ không quá nhiều. Napoli muốn cao áp điên cuồng tấn công Liverpool chỉ sợ cũng không có bản sự kia. Nhưng Vát đi biểu hiện nhưng vẫn là 10 phần tích cực. Tại bên trong vòng khu vực điên cuồng phản đoạt cơ hồ là không tiếc thể lực. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh đều không thể không tại tranh tài phút thứ 20 lúc đi đến bên sân đối phát đi lộ ra một vòng cười khổ. Sau đó đối với hắn đánh võ thế, để hắn hợp lý phân phối thể năng. Napoli fan bóng đá trợ uy thanh thế đinh tai nhức óc. Thế nhưng là Sarri đội bóng tại sân nhà đánh cho tính không được bảo thủ, nhưng cũng cùng cấp tiến không chút nào dính dáng. Đối với loại này có chút đánh thái cực tranh tài phương thức liền để Tư Đồ Vân Binh ít nhiều có chút phiền muộn, khả năng ở Italia đấu trường đây chính là một loại trạng thái bình thường, nhưng đặt ở châu Âu đấu trường căn bản không làm được. Bởi vì châu Âu trên sàn thi đấu nhanh tiết tấu đánh băng đối thủ đã là trạng thái bình thường. Từ 7 năm trước Monaco nhấc lên khoái công lưu, đến Hamburg lặp đi lặp lại xung kích tiết tấu bạo tạc rung động xung kích về sau, châu Âu trên sàn thi đấu càng ngày càng nhiều đội bóng đều đang tìm kiếm lấy nhanh chiến thắng. Đường tắt, Napoli tựa hồ đã chờ đợi trong trận đấu xuất hiện một chút đối bọn hắn có lợi tín hiệu. Nhưng Liverpool từ đầu tới cuối duy trì phòng tuyến giọt nước không lọt, không cho bọn hắn thừa dịp cơ hội. Ngược lại là hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó, Sané một đợt đường biên khoái công người biểu diễn đánh xuyên qua Napoli sau phòng tuyến trợ công. Vardy lấy được dẫn bóng. Cái này dẫn bóng tuyệt đối có chút ngoài ý muốn, khả năng cũng là chính Napoli không có nghĩ tới. Tranh tài lo lắng hoàn toàn biến mất, bởi vì Napoli muốn lật bàn, bọn hắn cần tại sân nhà tiến 6 cái cầu. Liverpool tổng số 5, không dẫn trước Napoli đi vào trong phòng thay quần áo. Đợi đi vào nửa chàng sau, Tư Đồ Vân Binh khí định thần nhàn ngồi tại huấn luyện viên trên ghế khiến hiện trường Napoli fan bóng đá cảm nhận được vô cùng sợ hãi, bởi vì Tư Đồ Vân Binh càng là bất động như núi, ngược lại càng là tản ra khí tức thần bí. Cho dù là nghiêm cẩn lý tính nước Đức truyền thông cũng tại năm ngoái công bố Liverpool chủ soái, Tư Đồ Vân Binh là hiện đại giới bóng đá bí ẩn chưa có lời đáp. Chỉ vì thành công của hắn quá mức quang mang chói mắt. Nửa chàng sau tranh tài xong toàn không có gì cảm giác tiết tấu có thể nói. Liverpool không nghĩ tới độ tiêu hao, không chế bóng cho hết thời gian. Napoli cũng không có lòng ham chiến. Đại thế đã mất, lại nhiều làm giấy rùa cũng không có ý nghĩa gì. Nhất là bọn hắn trong tiềm thức có thể sẽ cho rằng càng giấy rùa, kết quả sau cùng ngược lại sẽ càng thêm hỏng bét. Tranh tài thời gian từng phút từng giây trôi qua, Sarri đứng tại bên sân tựa như so sánh thi đấu còn 10 phần đầu nhập, nhưng cũng không có làm ra cái gì hữu hiệu điều chỉnh. Liverpool bên này làm từng bước tiến hành thay người. Champions League giết vào bát cường, thi đấu vòng tròn còn thừa lại 12 vòng. Cuối tuần thi đấu vòng tròn đối Liverpool hay nói không phải khiêu chiến, nhưng là 10 ngày sau lao tới sân khách khiêu chiến Manchester City có thể là Liverpool xung kích. Thi đấu vòng tròn ngũ liên quan trên đường gian nan nhất một trận chiến. Tuy nói trên nửa mùa giải thu quan chiến Liverpool tại sân nhà đánh tan Manchester City, nhưng chính Guardiola đều thừa nhận bản mùa giải Manchester City đã thối lui ra khỏi tranh quan. Nói rõ hắn nhận rõ hiện thực. Như vậy tại sân nhà nghênh chiến Liverpool, Manchester City tuyệt sẽ không vẫn là bộ kia đến chết không đổi dáng vẻ. Guardiola sẽ tận cố gắng lớn nhất phòng ngừa bản mùa giải bị Liverpool song sát. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên về sau, Tư Đồ Vân Binh đứng dậy đi cùng Sarri nắm tay, vốn cho rằng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu sau trận đấu nắm tay. Tư Đồ Vân Binh không có gì muốn cùng đối phương giao lưu. Thế nhưng là Sarri lại cầm Tư Đồ Vân Binh tay nói với hắn: Liverpool rất mạnh, nhưng ta sẽ cố gắng lần tiếp theo xuất đội gặp được Liverpool lúc đánh bại các ngươi. Tư Đồ Vân Binh nhịn không được cười lên. Là thật không nghĩ tới người nghiện ma túy Sarri ngoài miệng ngược lại là rất cường ngạnh. Hắn lễ phép đối Sarri gật đầu cười. không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Hắn không cần đáp lại. Thật không cần. Nếu như mỗi một cái đối thủ đều đối Tư Đồ Vân Binh nói ra đồng dạng một phen. Chẳng lẽ Tư Đồ Vân Binh đều muốn từng cái đáp lại sao? Chỉ sợ tại 1/8 trận chung kết đánh trước đó. Sari cũng là nghĩ như vậy. Nhưng điểm số như thế nào? Lần tiếp theo, ai lại có bao nhiêu cái lần tiếp theo? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?